mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1562, Huyền Hoàng sinh chân tiên. Huyền Hoàng giới bên trong, đầu tiên là yên tĩnh như chết, sau đó một mảnh xôn xao. Cuối cùng là gì tình huống? Chẳng lẽ hắn còn có thể tái chiến sao? Từ bỏ đi, quá thảm, căn bản không có hy vọng thắng lợi. Thập tông hèn nhát đâu? Thả ta đi vào, ta muốn đi Thái Nguyên giới, cùng chiến thần cộng tử. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Huyền Hoàng giới bên trong tuyệt đại đa số tu sĩ đều chỉ thấy được Lý Bình lại một lần nữa đứng lên. Tựa hồ còn nghĩ tiếp tục chiến đấu. Chỉ có cực thiểu số mấy người vừa mới biết được từ Lý Bình trên thân bộc phát ra cái kia cỗ không hiểu khí tức hàm nghĩa. Bọn hắn đều là thần sắc kinh hãi, ầm vang đứng dậy. Phương trưởng môn, ta không có nhìn lầm. Đó là Vô Định Ngục chủ Hạ Hầu Diễn có chút khó có thể tin mà hỏi. Phương Định ca cũng đã mất đi trước đây đạm nhiên, kinh nghi bất định xét lại rất lâu, sợ mình nhìn lầm, nhưng theo màn trời phía trên vặn vẹo quang cảnh càng ngày càng rõ rệt. Hắn cuối cùng vững tin, đột phá, lại là triệu chứng đột phá, rõ ràng đã là hợp đạo cảnh giới đỉnh cao. Nếu là tiến thêm một bước, Phương Định ca há to miệng, kinh ngạc vô cùng. Tiên, trong nội đường mấy người, hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy kinh hãi cùng không hiểu. Bất quá rất nhanh liền lại không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết, thiên mạc phía trên, vặn vẹo gợn sóng càng ngày càng nghiêm trọng. Toàn bộ đều vây quanh Lý Bình sừng sững thân ảnh, giống như là rơi xuống trong hồ lớn một khỏa cục đá, gây nên mặt hồ vòng vòng rung chuyển. Vốn là còn tại im lặng thương tiếc Thái Nguyên các tu sĩ, cũng phát hiện cái này khác thường sự tình, không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng lại độ phát động công kích. Làm gì Lý Phàm bốn phía giống như nhấc lên một hồi mãnh liệt đến cực điểm phong bạo. Bất luận cái gì tính toán tới gần sinh linh, toàn bộ đều không thể tránh khỏi bị cuồng phong bao phủ, như con kiến hôi không thể khống chế trên không trung lượn vòng. Dù là hợp đạo cảnh tu sĩ cũng là như thế, dù là đem hết toàn lực cũng không cách nào tới gần một chút, chớ đừng nhắc tới thương tổn tới Lý Phàm. Cuồng phong chính giữa nhất Lý Phàm, sinh cơ cùng khí thế tựa hồ không có điểm cuối đi lên kéo lên. Thậm chí thông qua hoành không tỏa kim, truyền tới Huyền Hoàng giới bên trong, tất cả ngắm nhìn trong gió lốc đạo thân ảnh kia sinh linh, trong lòng theo bản năng hiện ra một cỗ bị cảm giác áp bách, muốn không tự chủ được đối nó quỳ bái. Bọn hắn mặc dù không rõ ràng cho lắm, lại biết có gì ghê gớm sự tình sắp xảy ra. Huyền Hoàng giới bên trong tràn đầy tĩnh mịch, mà Thái Nguyên giới bên trong, tất cả tu sĩ bởi vì trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi, còn muốn làm sau cùng dãy giụa, muốn ngăn cản Lý Phàm thuế biến. Chỉ tiếc, chung quy là phí công chi công. Sau khi phong bạo cuối cùng lắng lại, Lý Phàm hoàn hảo không hao tổn thân thể, lại độ xuất hiện ở trước mặt mọi người, rửa đi phía trước luân phiền ác chiến mùi máu tanh. Xuất trần phiêu giật, giống như trên trời người. Tiên, tất cả nhìn thấy Lý Phàm lưỡng giới sinh linh, trong đầu đồng loạt tung ra cái từ này. Thế là thân thể không cách nào ức chế run rẩy. Kể từ tiên lộ đoạn tuyệt sau đó, trên đời đã vài vạn năm lại không chân tiên. Chẳng ngờ hôm nay, có một tiên nhân lại tại trước mắt bao người sinh ra. Huyền Hoàng chúng sinh nhịn không được quỳ rạp xuống đất, cuồng nhiệt cúng bái. Mà Thái Nguyên giới tu sĩ, mặc dù trong lòng vẫn như cũ e ngại, nhưng vẫn như cũ không sợ chết, hướng về phía Lý Phàm vị này tiên phát khởi tiến công. Bất quá Lý Phàm một buổi sáng đắc đạo sau đó, chiến trường tình thế lập tức liền xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản Thái Nguyên giới tu sĩ cái kia che khuất bầu trời thần thông phép thuật, Lý Phàm căn bản không thể nào tránh né, nhưng bây giờ, hắn chỉ là hướng phía trước, yên lặng đưa tay ra. Vô số ước kịch thất thải quang ảnh đều bị chuyển lệch, hấp thu đến lòng bàn tay của hắn, sau đó nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Tất cả những thứ này được phóng thích sát chiêu, trong khoảnh khắc bị đánh phản trở về, đánh úp về phía bọn chúng thi thuật giả. Bất ngờ không kịp đề phòng, Thái Nguyên tu sĩ lập tức tổn thất nặng nề, nhất là bọn hắn toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ, ngưng kết thần thông cùng nhau bạo phát xuống, cho bọn hắn mang đến thương vong to lớn. Nguyên bản Lý Phàm bốn phía bị vây phải chật như nêm cối, gặp thần thông phản vệ sau đó trực tiếp trống ra một tảng lớn khu vực. Nếu như nói Lý Phàm này lấy gậy ông đập lưng ông thủ đoạn, còn không có ai Thái Nguyên giới tu sĩ cỡ nào sợ hãi lời nói. Như vậy chuyện phát sinh kế tiếp, nhưng là làm cho những này dù cho có thể vô hạn lần phục sinh tu sĩ, đều cảm thấy sâu đậm tuyệt vọng. Lý Phàm tay trái hướng lên trên phương nhẹ nhàng dương lên, giải rác chiến trường các nơi, huyền hoàng tu sĩ di vật nhóm nhao nhao có cảm ứng giống như bay lên không trung, phảng phất nhận lấy tác động tựa như từng đạo hư ảnh từ này chút di vật bên cạnh hiện lên, chính là bọn chúng nguyên bản chủ nhân, huyền hoàng giới chết trận xa trường tu sĩ. Cho dù khuôn mặt không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng huyền hoàng giới trung sinh linh nhóm vẫn nhận ra những thứ này khởi tử hoàn sinh thân bằng hảo hữu. Có không ít người tại chỗ khóc ròng ròng. Huyền hoàng tướng sĩ hư ảnh nhóm toàn bộ đều trước tiên hướng về phía Lý Phàm cung kính thi lễ một cái, sau đó cầm vũ khí của mình ngang nhiên hướng về Thái Nguyên tu sĩ phát động xung kích. Một thực một hư, lưỡng giới chiến lực lại độ mãnh liệt va chạm. Lần này công thủ chi thế gì a? Phải biết, vô luận là chỉnh thể hay là bình quân chiến lực, Thái Nguyên tu sĩ cũng là kém xa tít tắp huyền hoàng giới tu sĩ. Chỉ là đơn thuần dựa vào Thái Nguyên phục sinh lô vô hạn phục sinh dị năng, bọn hắn rồi mới đem huyền hoàng giới bước đến bây giờ tuyệt cảnh. Nhưng bây giờ, khi Thái Nguyên tu sĩ đem hết toàn lực đem huyền hoàng tu sĩ hư ảnh đánh nát sau đó, một vệt sáng từ áp trận trên thân Lý Phàm bay ra. Vẻn vẹn chớp mắt sau đó, những bóng mờ kia liền lần nữa lại xuất hiện. Trong khoảnh khắc hoàn thành phục sinh, huyền hoàng tu sĩ đem trước mặt kinh ngạc không dứt địch nhân chém giết, sau đó lại độ phóng tới trên chiến trường ngoài ra đối thủ. Cuối cùng nếm được địch quân cho tới nay lớn nhất ỷ trường. Huyền hoàng tu sĩ giống như nhận lấy gấp trăm lần cổ vũ giống như, chậm rãi đem Thái Nguyên tu sĩ bước lui. Những cái kia bởi vì chiến mà chết hư ảnh chẳng mấy chốc sẽ nhận được Lý Phàm bổ sung. Trên chiến trường, từng đạo tia sáng không ngừng lấp lóe, giống như một hồi thịnh đại lưu tinh vũ nở rộ tại Thái Nguyên giới bầu trời. Khi lưu tinh vũ kết thúc về sau, phụ cận tập kết mà đến Thái Nguyên tu sĩ hoặc là đã tử vong, hoặc là đã hốt hoảng bỏ chạy. Giết, Lý Phàm cũng không có vì vậy dừng lại. Hắn kiếm chỉ phía trước, chỉ nhàn nhạt nói một chữ như vậy. Mũi kiếm phương hướng chỉ chính là Thiên Vũ Đạo Cung, Thái Nguyên phục sinh lô chỗ. Thế là vô số đạo lưu quang chậm rãi hướng về Thái Nguyên giới chỗ sâu tới gần. Không thể ngăn cản, không thể làm trái bất kỳ ngăn trở nào tại cái này cuồn cuộn dòng lũ trước mặt. Đều biết trong khoảnh khắc bị hắn phá tan thành từng mảnh. Rung động này lòng người tràng diện, để cho huyền hoàng giới quan chiến bên trong vô số sinh linh nhiệt huyết sôi trào, hận không thể tham dự trong đó. Chỉ có giải rác mấy người có thể xuyên thấu qua cái này nhiệt huyết dâng trào tràng cảnh biểu tượng, trông thấy sau lưng chân chính huyền cơ sở tại. Tuy nói những cái kia bị phục sinh huyền hoàng tu sĩ cũng là từng đạo hư ảnh, nhưng bọn hắn đánh ra thần thông phép thuật sát chiêu cũng không có nghi là có chân chính lực sát thương. Thái Nguyên trên chiến trường, khởi tử hoàn sinh tu sĩ đâu chỉ mấy chục vạn, mà Lý Bình, một người, có thể chống đỡ lấy bọn hắn tiêu hao. Phảng phất nghĩ tới điều gì, Phương Định Ca triệt để thất thần, cũng lại không che giấu được nội tâm chấn động, trong miệng tự lẩm bẩm: vô hạn, tiên tri vô hạn, chẳng lẽ quả nhiên là tiên? Phàm là đối với chân tiên tính chất tất cả giải tu sĩ, thời khắc này biểu hiện toàn bộ cũng như Phương Định Ca đồng dạng. Mà liền tại trong loại chấn động này, Lý Phàm đã xuất lĩnh trăm vạn hư ảnh, từng bước một tiến lên đến Thiên Vũ Đạo Cung phía dưới. Tại cái này huy hoàng trăm vạn đại quân trước mặt, Thái Nguyên giới lớn nhất chiến lực ưu thế cũng không còn tồn tại. Ngươi có thể phục sinh, ta phục sinh thậm chí còn nhanh hơn ngươi. Ngươi ý chí cứng cỏi, kỷ luật nghiêm minh, dù cho tuyệt cảnh cũng sẽ không sụp đổ. Mà bên ta chiến sĩ thậm chí ngay cả chủ quan ý chí cũng không có, chỉ là tồn tại báo thù chấp niệm. Tiên linh lực tuy là vô hạn, nhưng tiên trận vận chuyển hiệu suất lại có cực hạn. Theo thời gian dài không ngừng phục sinh, Thái Nguyên giới cổ phòng hộ tiên trận áp lực cuối cùng đạt đến giới hạn giá trị. Lấy mắt thường có thể thấy được, Thái Nguyên tu sĩ bị phục sinh tốc độ chậm một mảng lớn. Huyền hoàng giới bên trong, bộc phát ra từng trận tiếng hoan hô. Chỉ là mấy vị kia từng tiến vào Thiên Vũ Đạo Cung thập tông khôi thủ cùng với tinh nhuệ nhóm, biểu tình trên mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Lý Bình, vị này bán tiên biểu hiện ra chiến lực đích xác vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, nhưng đạo cung chỗ sâu tiên trận đồng dạng làm người tuyệt vọng. Chỉ là kế tiếp Lý Bình cử động lại đậu ngoài dự liệu của bọn hắn, cũng không có đem người đánh vào trong đạo cung, mà là hướng về phía cái kia sừng sững đỉnh núi tầng 99 lâu vũ. Phủ đầu một kiếm đánh xuống, lòe loẹt lóa mắt tia sáng, chiếu sáng toàn bộ thiên địa, che đậy tầm mắt của mọi người. Đáng sợ tiếng oanh minh, giống như liên miên tiếng sấm, vang tận mây xanh, chấn động to lớn thậm chí xuyên qua xa xôi thời không. Đã tới huyền hoàng giới, hai thế giới đều tại trong Lý Phàm chém xuống đạo kiếm quang này rung động không thôi. Khi lại có thể quan sát lúc, Thiên Vũ Đạo Cung, Thái Nguyên tu sĩ, toàn bộ cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một đạo rãnh sâu hoắm, khảm nạm tại bên trên đại địa, sâu thẳm đen như mực, sâu không thấy đáy, chỉ có Lý Phàm phiêu nhiên thân ảnh sừng sững, cùng với trong tay hắn một tôn kỳ dị đỉnh lô, giữa thiên địa lại độ tĩnh mịch một mảnh. Đây cũng là chân tiên chi uy sao? Toàn bộ sinh linh trong đại não toàn bộ đều một mảnh trống không, bị chân tiên nhất kiếm cực lớn uy thế cho rung động thật sâu. Mà trong thập tông người, tại từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại sau, nhưng là nghĩ tới càng nhiều, vừa có chân tiên hàng thế, từ nay về sau, thập tông phải nên làm như thế nào tự xử? Cái này cái vấn đề tựa hồ cũng không có đáp án khác. Coi như thập tông tu sĩ cộng lại, chỉ sợ cũng không phải là vị này chân tiên đối thủ. Dù là vận dụng bên trên tất cả còn sót lại tiên khí, cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Cũng không biết vị này chân tiên có thể hay không trách tội bọn hắn trước đây vứt bỏ hành vi. Thập tông nhân tâm chết động, Thái Nguyên giới bên trong dị biến lại xảy ra. Chỉ thấy trong tay Lý Phàm nắm chắc chiếc đỉnh kia lô, bỗng nhiên phóng lên trời thất thải hào quang, đem toàn bộ Thái Nguyên đường chân trời đều chiếu sáng. Lý Phàm nhìn phía dưới hoàn thành báo thù sứ mệnh, có chút không biết làm sao huyền hoàng hư ảnh, sau đó mỉm cười, trong lò hiện lên thất thải hào quang như đồng đạo đạo như thác nước, phân biệt hướng về bọn hắn quán khái mà đi. Lấy được Thái Nguyên phục sinh lô quán chú sau đó, cái kia trăm vạn huyền hoàng hư ảnh trên thân cực kỳ rõ rệt biến hóa đang phát sinh. Hư ảo khuôn mặt dần dần trở nên rõ ràng, nhàn nhạt hư ảnh trở nên ngưng tụ, chỉ thuộc về sinh linh sinh cơ. Tại những này hư ảnh dâng lên hiện, bọn hắn đang tại chân chính từ chết mà sinh, kinh nghiệm phục sinh, dù cho hôm nay đã trải qua quá nhiều rung động. Nhưng huyền hoàng chúng sinh khi nhìn đến một màn này sau đó, nhưng như cũ mừng rỡ như điên, nhất là bọn hắn nhìn thấy, đã chết thân bằng hảo hữu, phục sinh sau đó khó có thể tin đánh giá thân thể của mình. Cũng đi theo chảy xuống vui sướng đến cực điểm nước mắt. Trăm vạn huyền hoàng tướng sĩ, khởi tử hoàn sinh, vui đến phát khóc, tại ban sơ hưng phấn đi qua. Bọn hắn nhao nhao phản ứng lại, nhao nhao hướng về phía đỉnh đầu vị này cứu vớt đồng thời ban cho bọn hắn tân sinh chân tiên. Dập đầu quỳ lại, chỉ là đi qua rất lâu, vị kia chân tiên vẫn không có động tĩnh. Các tu sĩ nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, gặp được để cho bọn hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Điểm điểm tinh quang, từ chân tiên thân ảnh bắt đầu hiện lên. Một hồi gió mát phất phơ thổi sau, những thứ này tinh quang liền từ chân tiên trên thân bay ra, mới đầu chỉ có mấy chục mấy trăm tinh điểm, sau đó càng ngày càng nhiều, như cửu thiên tinh thần vẩy xuống thế gian, trên không trung đầy sao đầy trời. Thời điểm vị kia chân tiên đã lại không bóng dáng, lưỡng giới sinh linh tập thể lâm vào trong đờ đẫn. Ước chừng qua gần nửa ngày, bọn hắn mới hiểu được tới xảy ra chuyện gì. Đau đớn, kêu rên thanh âm, liền vang vọng lưỡng giới, kéo dài không dứt. Một tháng sau, trận kia cải biến huyền hoàng giới vận mệnh chiến tranh đã sớm hạ màn kết thúc. Bất quá huyền hoàng giới sinh linh vẫn không có từ trong bi thống đi ra. Không có vô hạn phục sinh địch, huyền hoàng giới thành công chiếm lĩnh thái nguyên giới. Vì chính mình tại tinh không đầu bên kia thành công mở ra ngoài ra an toàn nghỉ lại chi địa. Liên quan tới huyền hoàng giới bên ngoài tiên khư uy hiếp sự tình, cũng mới bắt đầu chậm rãi bị thế nhân quen thuộc. Bất quá so với tiên khư, thời khắc này huyền hoàng giới sinh linh quan tâm hơn chính là tại vị kia huyền hoàng chân tiên trên thân. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đi qua thập tông thủ khoa suy luận, kết hợp đối với hiện trường quan sát, cho ra bước đầu kết luận, tiên lộ đã đứt, đây là không thể thay đổi sự tình thực. Lý Bình, tạo thành chi tiên, cũng không phải là đúng nghĩa tiên, chỉ có điều bởi vì vang dội cổ kim thiên phú, cưỡng ép tiêu hao chính mình, cất cao đến hợp đạo cùng chân tiên ở giữa trong cảnh giới. Có lẽ có thể coi là bán tiên, nếu trở thành chân tiên, hẳn là có thể thay đổi trọng thương mà chết sự tình. Chỉ tiếc, tại trước khi vẫn lạc, hắn gắng gượng, không chỉ có đem người hoàn thành đối với thái nguyên giới báo thù, thậm chí còn lợi dụng thái nguyên phục sinh lô, đem chết trận huyền hoàng tu sĩ hết khả năng sống lại. Chỉ có điều cuối cùng không cách nào thay đổi số trời, đột ngột mất, so với sống sót chân tiên. Rất rõ ràng cái này vì cứu vớt huyền hoàng chúng sinh mà bản thân hy sinh chân tiên, càng thêm sẽ để cho mọi người ghi khắc. Từng nhà đều đứng lên huyền hoàng chân tiên bài vị cùng tượng nặn, đốt hương cầu nguyện, tụng kinh cầu phúc. Cho dù là tại tất cả lớn nhỏ tu tiên trong tông môn, cũng đứng sừng sững lên cung phụng huyền hoàng chân tiên điện đường. Vốn là còn có cực thiểu số thanh âm phản đối, bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy. Chân tiên mặc dù trôi qua, nhưng dư ba còn tại, thật lâu không ngừng. Lý Phàm lưu lại chính mình dưới gối, cải tiến bản thập tông tuyệt học, cũng bị tìm được, bị thập tông liệt vào cơ mật tối cao. Khi những thứ này tuyệt học được mời trở về huyền hoàng giới cùng ngày, thập tông khôi thủ liền tề tụ một đường, thương thảo nghiên cứu, không hổ là có thể chứng đạo chân tiên người. Cái này cải tiến sau thần thông, thậm chí thắng được chân phái bí mật bất truyền. Thập tông đám người, tất cả đều thán phục, mà tại dân gian, lại ẩn ẩn có lời đồn đại ám truyền. Thái thượng đạo kinh giả, có thể chứng nhận chân tiên.